Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Luyện Ngân Cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hướng dẫn ra cát thần toán vậy tên. Ngoại môn đệ tử coi như tương đối hiền hòa. Cây ra cát thần toán nói ở Thanh Vân Kiếm Tông có cái gì không biết có thể đi hỏi hắn. Mà chỗ hắn ở cùng Gia Cát Thần Toán chỗ ở chỉ có cách một tường. Chính là chữ đinh 71 phòng số. Gia Cát Thần Toán tiến vào gian phòng của mình, sau đó liền cửa phòng đóng chặt chuẩn bị bế quan. Chữa thương, ngày hôm nay ở ba đạo núi tuyển chọn thi đấu trên lôi đài. Gia Cát Thần Toán cùng Vương Cuồng Phong cái này tiên thiên cảnh đại cao thủ giao thủ bị một điểm nhỏ tổn thương. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể để mặc cho bỏ mặc. Gia Cát Thần Toán lần này bế quan không riêng gì muốn dưỡng thương. Hắn còn muốn đánh vào một chút luyện ngân cảnh. Trước Gia Cát Thần Toán liền đã đạt đến luyện nhục cảnh trạng thái tột cùng. Khoảng cách ngưng ngân cảnh cũng chỉ có một bước xa. Bất quá hắn nhưng thủy chung không có mò tới luyện ngân cảnh ngưỡng cửa. Cho đến lần này Gia Cát Thần Toán cùng vậy Vương Cuồng Phong lúc giao thủ cảm nhận được hắn ra tay. Lúc vậy cổ trời đất lực vận luật và mạnh mẽ, Gia Cát Thần Toán lúc này mới có lĩnh ngộ, có nắm chắc đánh vào một chút luyện ngân cảnh. Quả nhiên, chiến đấu mới là võ giả lên cấp thủ đoạn hay nhất. Mấy lần trước chiến đấu cũng không có để cho Gia Cát Thần Toán phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ có lần này cùng Vương Cuồng Phong giao thủ mới để cho Gia Cát Thần Toán toàn lực thi là. Mặc dù lần này giao thủ để cho Gia Cát thân phận bị một chút bị thương nhẹ, nhưng là lại để cho Gia Cát Thần Toán thu hoạch được đột phá thời cơ. Có thể nói lần này giao thủ là lời chắc không lỗ. Nghĩ như vậy, Gia Cát Thần Toán một bên dưỡng thương, một bên ngưng luyện trước mình trong cơ thể khí. Lại cũng để cho hắn thương thế tốc độ khôi phục nhanh không thiếu. Tử Hà Thần Công nghiêm khắc coi như cũng coi là đạo môn công pháp. Môn công pháp này nặng nhất căn cơ. Mà Tử Hà Thần Công cái này một môn bí điển mặc dù ở thực chiến trên cũng không có gì chiêu thức. Nhưng lại có thể để cho Gia Cát Thần Toán căn cơ đổi được kiên cố vô cùng. Thậm chí có thể đền bù hắn khi còn nhỏ không có đánh tốt căn cơ. Hơn nữa môn công pháp này có thể hóa giải dị chủng nội lực. Kim dung bách gia chi dài. Có thể nói là tu luyện tiền kỳ hoàng kim công pháp. Kỳ kinh từ đi, tám mạch câu thông. Đây cũng là Tử Hà Thần Công tổng cương. Tử Hà Thần Công còn có một cái đặc biệt địa phương. Đó chính là hậu thiên tầng 3 luyện ngân cảnh liền có thể tu ra một tia nội lực. Cái này một tia nội lực không chỉ có thể khiến cho người tu luyện thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa còn có thể khiến cho người tu luyện không phí nhiều sức liền từ hậu thiên đột phá tiên thiên. Phải biết cảnh giới tiên thiên một là muốn đánh thông tám mạch. Hai là muốn tu luyện ra nội lực. Đả thông tám mạch tương đối đơn giản. Mà tu luyện ra nội lực chính là hết sức khó khăn. Một ngày sau, Gia Cát Thần Toán nhỏ nhẹ thương thế đã hoàn toàn tốt trôi chảy. Mà hắn lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường. Bên trong nhà vô cùng an tĩnh. Lỗ tai tốt người thậm chí có thể từ Gia Cát Thần Toán trong cơ thể nghe được tiếng nước chảy. Tử Hà Thần Công tu luyện ra chất khí ở Gia Cát Thần Toán trong cơ thể kỳ gân trong lưu động. Hai bên dung hợp, nhanh chóng di động, cái này khiến cho được Gia Cát Thần Toán thân thể cũng trở nên đỏ như máu. Nổi gân xanh, hết sức khủng bố, hồi lâu sau đó, Gia Cát Thần Toán thân thể khôi phục bình phục, Gia Cát Thần Toán mở mắt, cảm nhận được mình trong cơ thể lực lượng, lúc này hắn liền coi như là chính thức bước chân vào luyện ngân cảnh. Võ đạo một đường. Luyện bì cảnh luyện nhục cảnh chẳng qua là đánh căn cơ. Chỉ có đến luyện ngân cảnh mới tính là nhập môn. Đây cũng là tại sao tam lưu thế lực cần phải có một cái luyện ngân cảnh người trấn giữ nguyên nhân. Tử Hà thần công tu luyện ra vậy một tia hơi mỏng nội lực bơi ở gia cát thần toán kỳ gân chính giữa. Hàng cao cấp chính là bất đồng. Gia cát thần toán có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực cường đại 10 lần không dứt. Nếu như là tu luyện giống vậy nội công tâm pháp, từ luyện nhục cảnh giới đột phá đến luyện gân cảnh giới tự thân thực lực nhiều nhất liền tăng trưởng gấp 2 gấp 3. Nhưng gia cát thần toán đột phá lại có thể tăng lên 10 lần không dứt. Cái này cũng mặt bên chứng minh Tử Hà thần công mạnh mẽ. Ở gia cát thần toán đột phá đồng thời hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến luyện gân cảnh giới. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 3 vị bổn mạng thần tướng, có 2 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn luyện nhục cảnh giới. Hệ thống chủ động đem 2 người tu vi tăng lên tới luyện gân cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ hẹn bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới luyện gân cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ hẹn bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới luyện gân cảnh giới. Gia Cát thần toán nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở sau đó đầu tiên là cả kinh sau lại lớn vui. Hắn bình phục một chút nội tâm tâm tình, hướng về phía hệ thống hỏi: "Hệ thống, chẳng lẽ ta tu vi tăng lên, bổn mạng thần tướng tu vi cũng biết đi theo tăng lên sao?" Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm trả lời: "Ký chủ đoán không sai, bổn mạng thần tướng sản xuất với hệ thống cho nên không thể tu luyện. Bất quá ký chủ tăng ra tu vi, bổn mạng thần tướng tu vi cũng biết đi theo gia tăng. Cho đến cùng ký chủ ngang hàng mới ngưng. Dĩ nhiên cái này tăng lên cũng có thượng hạn. Tất cả bổn mạng thần tướng hạn mức tối đa chính là chúa tể tầng 3 ở giữa hoàng cảnh. Tu luyện một ngày một đêm, gia cát thần toán trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường chìm vào giấc ngủ. Đến khi ngày thứ 2 khi tỉnh lại, hắn toàn thân vậy không có nửa điểm khó chịu, đạo môn công pháp trung tránh ôn hòa, càng tu luyện, tinh lực liền càng dư thừa, điểm này ngược lại là hơn xa những công pháp khác. Gia cát thần toán đẩy ra phòng của mình cửa, rời đi gian phòng của mình, hướng chữ đinh 71 phòng số đi tới, hắn chuẩn bị cùng ngày hôm qua hướng dẫn mình lý thật tốt tốt trò chuyện một chút. Ngày hôm qua nếu không phải mình cảm giác được đột phá thời cơ, gia cát thần toán nói không chừng ở ngày hôm qua liền cùng Lý Lớn trò chuyện. Gia cát thần toán đi tới Lý Lớn trước cửa phòng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau thời gian gia cát thần toán liền bị mời đến bên trong căn phòng. Hai người đối mặt mà ngồi, gia cát thần toán san san cười một tiếng nói: "Lý sư huynh, mới đến ngày thứ nhất liền quấy nhiễu ngươi thật là ngại quá. Bất quá sư đệ mới tới Thanh Vân Kiếm Tông, đối với bên trong tông rất nhiều quy củ đều chưa quen. Mong rằng Lý sư huynh dạy bảo một phen." Sau khi nói xong, gia cát thần toán từ ống tay áo móc ra 2 tấm ngân phiếu 1000 lượng đặt ở Lý Lớn trước người trên bàn. Lý Lớn không lọt dấu vết đem 2 tấm ngân phiếu thu vào trong ngực nói: Nơi đó, gia cát sư đệ có lời gì cứ hỏi, tại hạ một xác định biết gì nói nấy nói hết không giữ lại." Hai người tán gẫu 3 tiếng sau đó, hơn nữa ở Cẩm Y vệ trong có được tư liệu, gia cát thần toán cuối cùng đem Thanh Vân Kiếm Tông quy củ biết hơn nửa. Thanh Vân Kiếm Tông là một gia tộc kiểu tông môn, võ gia chính là Thanh Vân Kiếm Tông người điều khiển. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông bây giờ tổng cộng chia là 3 ngọn núi, phân biệt do võ gia 3 anh em gái quản lý, theo thứ tự là Võ Lâm Phong quản lý Thanh Phong, Võ Lâm Số quản lý Vân Phong, Võ Mị Nương quản lý Kiếm Đỉnh. Thanh Vân Kiếm Tông đối với ngoại môn đệ tử còn không có yêu cầu gì, nhưng là một khi tiến nhập nội môn thì nhất định phải đưa vào 3 ngọn núi một trong. Cái này cũng là vì bảo đảm võ gia ở Thanh Vân Kiếm Tông địa vị thống trị. Từ Võ Tử Tư bế quan sau đó, Thanh Vân Kiếm Tông 3 tòa trong đỉnh núi Kiếm Đỉnh mấy như vậy mạt rơi.